Chương 228 tối cường thăng cấp hệ thống. Vậy thì chơi chết hắn. Không phải Viện Linh nhấc lên, Long Phi đều phải quên mất, chợt, Long Phi hai mắt hợp lại ý niệm chìm xuống, trong đầu tiến hành thôi diễn, nhưng mà. Hắn cũng lại không cảm giác được tam đao lưu cái loại này đao ý, vô pháp tiến vào bên trong y kem. Ngộ tính chưa đủ. Hệ thống bắn ra tiếng nhắc nhở, Long Phi tâm trung rùng mình, y vừa nãy cũng có thể tiến vào. Làm sao hiện tại không tiến vào được đâu này? Tam đao lưu, quỷ trảm A. Ta nhất định phải học được, Zoro có thể là của ta thần tượng A, tam đao lưu nhiều tên sắc bén A, bất quá. Trước lúc này ta còn kém hai cái đao. Long Phi tâm trung lẩm bẩm nói thầm phóng thích qua một lần quỷ trảm, dựa vào là linh không cấm may mắn thuộc tính, cũng là Long Phi tại bên bờ sinh tử ngộ tính bạo phát, bất quá nếu thả ra ngoài rồi, hắn sẽ còn tiếp tục lĩnh ngộ, tam đao lưu nhất định phải học được. Bởi vì, thật sự quá đẹp trai xuất sắc, ẻ đúng rồi. Nguyên bá ngươi đến một phát. Long Phi đem cự linh chi cánh tay lấy ra, nói, ẻ đem đôi tay này cánh tay dung hợp đi, đối ngươi nên sẽ có trợ giúp. Ách! Nguyên bá lập tức sau lùi một bước, nói, ẻ ta không thể lại muốn đồ vật của ngươi, ngươi cho ngu sư huynh hoặc là viện linh sư tỷ đi, ta chỉ là Chu gia một cái nô lệ. Nếu như có thể sống sót ra ngoài, ta vẫn còn muốn về Chu gia. Hắn đi theo Long Phi liền là muốn ban Long Phi, trả giá sinh mệnh giả bất tiếc bởi vì hắn thiếu nợ Long Phi, truyện xe của tôi.net cho nên nhiều lần hắn đều là dùng của mình thân thể là Long Phi ngăn trở công kích, cho dù muốn đem cái mạng này trả lại Long Phi, như vậy hắn cũng là giải thoát rồi. Long Phi mi tâm căng thẳng, trong lòng thầm nói, ở đây chính là nhiệm vụ chưa hoàn thành then chốt sao? Hô, Long Phi thở ra một hơi, không có cưỡng cầu, nói, để ta giữ lại cho ngươi. Mặt khác, Nguyên bá, ngươi không nợ Chu gia cái gì, ngươi cũng không phải nô lệ, ngươi sống sót ngoại trừ là Chu gia, cũng muốn vừa nghĩ chính ngươi, ngươi căn bản không biết ngươi cũng có nhiều mạnh mẽ lực lượng, một cái nho nhỏ Chu gia liền cho ngươi xách giày tư cách đều không có. Long Phi nói xong, xoay người rời đi, nói, đi tiến vào đệ tứ tầng. Ngưu Đại Hải lập tức đi theo, Viện Linh liếc mắt nhìn Nguyên bá, nhàn nhạt nói, người hắn nói không sai, ngươi không thể tất cả cho Chu gia sống sót. Ngươi thiếu nợ Chu gia đã sớm báo đáp xong. Nói xong, nàng cũng đi theo, Nguyên bá đứng tại chỗ, cúi đầu liếc mắt nhìn hắn ngực lạc ấn nô lệ đánh dấu, hắn song quyền chồng chất nắm chặt, vô hình trung trên người hắn bộc phát ra lực lượng làm cho cả bí cảnh đều rung rẩy một cái, chính như Long Phi nói như thế, hắn nắm giữ chính mình cũng không tưởng tượng nổi lực lượng, hắn nắm giữ cự linh thần huyết mạch. Chỉ là, trên người của hắn huyết mạch vẫn không có bị giác tỉnh mà thôi, song quyền buông lỏng, hắn đi theo Long Phi đứng ở đệ tứ tầng lối vào, chu vi một mảnh hư vô. Không có đi hành lang, không có cái gì kiến trúc, chính là một mảnh hắc ám, liền ngay cả cây đuốc đều điểm không đứng lên, phản phất nơi này là một thế giới khác như thế, nhưng mà từng trận tiếng hít thở không ngừng từ bọn hắn tâm thần nơi sâu xa đi lên bốc lên. Vô cùng kinh khủng tiếng hít thở, thật giống như ngủ say ngàn năm bình. Thường Long Phi nhắc nhở một tiếng, nói, "Ê đại gia cẩn thận một chút." Sau đó, Long Phi lấy ra đệ tứ tầng tàng bảo đồ, tự tin nghiên cứu, nói, "Y vương tọa dưới cơ quan, mở ra cơ quan liền có thể đi vào tối tầng dưới." Ngưu Đại Hải hưng phấn nói, "Ê lão đại, nguyên lai ba tứ tầng tàng bảo đồ ở trên người ngươi a." Long Phi nhìn hư vô hắc ám, nói, "Để các ngươi tỉ mỉ tìm một cái, nhìn xem có cái gì vương tọa gì đó địa phương." "Chủ nhân, nguy hiểm." Tiểu Bạch thanh âm có chút run rẩy, nói, "Ê chủ nhân, đây là một cái đặc thù không gian, đâu đâu cũng có nguy hiểm khí tức. Hơn nữa ta không cảm ứng được từ cái gì địa phương tản mát ra." Viêm Hoàng lão tổ cũng bi vi nhắc nhở một tiếng, nói, "Nghe Tiểu Bạch nói không sai, nơi này xác thực lộ ra quái lạ, bất quá. Ta có thể khóa chặt hắn vị trí." "Tiểu tử, đem ngươi ý niệm chi cửa mở ra, ta truyền cho ngươi một đạo lực số lượng." Long Phi ý niệm thả lỏng đi xuống, lập tức Viêm Hoàng lão tổ một đạo lực số lượng tràn vào hắn trong óc, sát theo đó, Long Phi hai mắt tránh qua một tia tinh mang. Toàn bộ không gian liếc mắt một cái là rõ mồn một, chung quanh là một cái cự đại quảng trường, rộng rãi tràn chính giữa có một cái cự đại vương tọa ngồi ở một cái lớn vô cùng nam tử tựa ở vương tọa lên ngủ say, ở bên cạnh hắn dựa vào một thanh kiếm không hữu kiếm sao kiếm. Hơn nữa, nam tử khoác trên người một cái rách rưới áo choàng, không thấy rõ tướng mạo, bất quá từ trên người hắn tản mát ra khí tức, Long Phi tâm thần, thức hải đều đang run rẩy, quá cường hãn. Viêm Hoàng lão tổ cũng là âm thầm rùng mình, nói, "Ngày này chỉ sợ sẽ là Lôi Long tự Tiên Tông biến mất nguyên nhân, người này quá cường hãn, tiểu tử, ta kiến nghị ngươi lui ra. Ngươi không phải là đối thủ của hắn." vừa nãy ta truyền cho ngươi lực lượng chỉ có thể duy trì 3 phút, 3 phút vừa qua, lực lượng liền sẽ biến mất, ngươi đem lần nữa rơi vào trong bóng tối. Lui ra. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, thông qua hệ thống vừa nhìn, Long Phi cả người đều sôi trào, bởi vì nam tử trên người lập lòe cực kỳ chói mắt kim quang Winky, so với hắn từng thấy bất kỳ bốt trên người kim quang đều phải chói mắt không nghi ngờ chút nào, hắn chính là bốt, hơn nữa là cái này Lôi Long tự bí cảnh phó bản trung mạnh nhất bốt, đều đi đến một bước này rồi, không giết chết hắn, nếu như cứ như vậy lui ra, này Long Phi thật sự sẽ 10 ngày 10 đêm ngủ không yên, bởi vì nhắm mắt lại chính là cái này bốt, chơi du hí, giết bốt, chơi chính là một cái tim đập vả lại, rút lui không phải Long Phi phong cách, đối mặt bốt rút lui liền càng không phải hắn tác phong, ê một chữ. Làm. Long Phi ám thầm nói, ê lão tổ, lần kia ta gặp phải Hồng Thiên Tuyệt ngươi biết đạo ngã tại sao liều mạng sao? Bởi vì ta cảm thấy đời này nên ngông cuồng rầm rĩ trương bá đạo sống sót, chỉ là ta cuối cùng vẫn là lui, bất quá từ một khắc đó ta phát thệ, ta Long Phi tuyệt đối sẽ không lui nửa bước. Liễu Lạc Khê một quỳ, để trong lòng hắn tan vỡ, hắn dựa vào nữ nhân còn sống, từ một khắc đó bắt đầu, Long Phi liền phát thệ, tuyệt đối sẽ không lui nửa bước, cho dù đối mặt là thần, là thiên, hắn cũng phải đấu, chết giả bất lùi. Viêm Hoàng lão tổ ha cười ha ha, kệ hảo tiểu tử, có năm đó bản tôn lúc còn trẻ phong độ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, vũ tu bản thân liền là đi ngược lên trời, từ đâu tới đường lui. Tiểu tử, hôm nay ngươi lên cho ta bài học. Được, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi. Long Phi nặng nề nói, ê đa tạ. Lúc này, Ngưu Đại Hải nhìn Long Phi bất động, thấp giọng hỏi một câu, nói, ê làm sao vậy? Long Phi phục hồi tinh thần lại, nói, ê không có gì, nơi này khả năng không phải duy nhất cửa vào, chúng ta ra ngoài chiêu nào chiêu nấy có hay không mặt khác lối vào. Nói xong, Long Phi liền hướng về đi, nhưng mà Ngưu Đại Hải, Viện Linh, thậm chí Nguyên Bá cũng không có nhúc nhích một cái, Viện Linh nói ra, ở ngươi cũng đừng lại gạt chúng ta rồi, chúng ta đều rõ ràng đường không có sai, ngươi muốn đem chúng ta lừa gạt ra ngoài. Ngươi một người ở nơi này chiến đấu đi. Ngươi coi chúng ta là cái gì? Long Phi nhìn bọn họ, nói, ê thật sự không đi. Không đi. Không đi. Không đi. Ba người đồng thời nói ra, Long Phi hưng phấn nói, y vậy thì làm. Số từ, 1849.